Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 154, ta làm sao có thể chép sách bình đâu. Cầu nguyệt phiếu, truyền công tháp tầng thứ 3 cửa ra vào cấm chế đối với bây giờ Lộ Tầm tới nói. Cũng không thể tạo thành bao nhiêu trở ngại, hắn cứ như vậy tùy tiện phá vỡ, sau đó tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ ba sách kỹ năng cùng công pháp sách rõ ràng ít đi rất nhiều. Phần lớn vì hoàng cấp, có chút ít lam cấp. Sách không còn là đặt ở trên giá sách, mà là có một đầu rất dài cái bàn. Cứ như vậy một bản tiếp một bản đặt ở trên bàn. Mỗi một bộ sách trước đều sẽ lập một khối thẻ gỗ. Trên đó viết màu đen chữ nhỏ. Đối quyển này công pháp hoặc là thuật pháp tiến hành đơn giản giới thiệu. Dù sao bình thường ma tông đệ tử tại truyền công tháp trong cũng không thể không hạn số lần tiến hành lựa chọn, cũng không thể tùy ý đọc qua. Bởi vậy, cơ bản giới thiệu vẫn là muốn tả minh bạch. Lộ Tầm cứ như vậy một bản tiếp một bản nhìn sang. Mặc dù hắn cuối cùng lựa chọn hơn phân nửa sẽ không ở tầng này, nhưng nhìn nhiều xem cũng không có vấn đề gì, coi như tăng một chút kiến thức. Nhìn thấy một nửa, Lộ Tầm đột nhiên dừng bước, ánh mắt cũng dừng lại tại một bản thân pháp sách kỹ năng bên trên. Nguyên lai ma tông truyền công tháp trong cũng có túy tâm bộ a. Lộ Tầm ở trong lòng nói, đây là hắn kiếp trước cỡ lớn học tập thân pháp này đẳng cấp không cao, chỉ là lam cấp hạ phẩm, hơn nữa đặc biệt phức tạp, thuộc về cái loại này thao tác tương đối 6 người chơi mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất kỹ năng. Nếu như có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả, thân pháp này so lam cấp thượng phẩm thân pháp cũng không kém cỏi. Lộ Tầm kiếp trước không có việc gì liền đi ra ngoài chơi một đợt, không có một môn ưu tú thân pháp hộ giá hộ tống lời nói, cho cốt đều bị người dương không biết bao nhiêu lần. Giống túy tâm bộ loại kỹ năng này là thuộc về game thủ hàng đầu nhóm tương đối yêu thích cái chủng loại này kỹ năng, bởi vì tỷ suất chi phí hiệu quả thực cao, tiêu tốn chỉ là lam cấp hạ phẩm kỹ năng điểm kinh nghiệm, nhưng chỉ cần thao tác đủ mạnh, chỉ cần có thể tú đứng lên liền có thể có lam cấp thượng phẩm hiệu quả. Đặc biệt có lời Lộ Tầm nhìn túy tâm bộ, ở trong lòng nghĩ đến, nếu có thích hợp thân pháp, ngược lại là cũng có thể học tập một chút, thuận tiện về sau chạy trốn. Mặc dù hắn hiện tại còn thừa điểm kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng nhiều học một loại kỹ năng có lẽ còn là đủ. Đem tầng thứ ba cho nhìn một vòng về sau, Lộ Tầm liền bắt đầu hướng tầng thứ tư đi đến. Tầng thứ tư lối vào cấm chế thoáng cái liền cường rất nhiều. Dù sao ba tầng trước những sách vở này, đối với đê giai người tu hành nhóm đã đủ. Đạo ánh sáng này màn là sơ cảnh đại viên mãn các đệ tử chuẩn bị. Dù sao đối với phổ thông đệ tử nhóm tới nói, quá sớm học qua tại cao thâm lợi hại thuật pháp, ngược lại chậm trễ tu hành. Lộ Tâm đến gần màn sáng, duỗi ra tay phải của mình, toàn lực xuất kích, kiếm khí cùng kiếm ý bị hắn cùng nhau dùng ra, trực tiếp tại màn sáng thượng hoạch xuất ra một đường vết rách. Sau đó đem này chém vỡ, đi đến tầng thứ tư về sau, Lộ Tầm trong lòng đại khái liền có đoán chừng, này tầng thứ năm cửa ra vào cấm chế, tuyệt đối không phải hắn có thể phá. Tầng thứ năm cùng tầng thứ tư hoàn toàn không giống. Tầng thứ tư trong phần lớn vì lam cấp hạ phẩm hoặc trung phẩm. Tầng thứ năm đều là lam cấp thượng phẩm, thậm chí còn có chút ít tử cấp. Hơn nữa không phải ngươi có thể phá vỡ màn sáng liền có thể đi vào, còn cần tông môn cho phép. Dưới tình huống bình thường, ban thưởng các đệ tử vào truyền công tháp chỉ có thể ở một lầu 4 tiến hành lựa chọn. Lầu 4 trở lên, vậy coi như là trọng đại ngợi khen. Tư Mã Thuyên ngay từ đầu cùng Lộ Tầm nói triệt tiêu hết thảy cấm chế, kỳ thật chủ yếu chỉ chính là theo tầng thứ 5 bắt đầu màn sáng. Bởi vì hắn biết rõ, trước mặt cấm chế là ngăn không được tiểu sư thúc, mà Lộ Tâm sở dĩ cự tuyệt, đơn giản chính là nghĩ lĩnh đăng tháp nhiệm vụ, phá cấm chế thời điểm có thể lấy chút điểm kinh nghiệm mà thôi. Hắn tại tầng thứ tư trong chậm rãi nhìn, toàn bộ sau khi xem xong, đi tới tầng thứ năm lối vào phong ấn trước. Hắn biết chính mình không phá hết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đứng ở chỗ này lộ ra tiếc nuối biểu tình. Hơn nữa hắn đứng đầy lâu, tiếc nuối rất lâu, trong lòng thì vẫn luôn nói, Tư Mã Sư Điệt, ta biết ngươi IQ cao, ngươi là có nhãn lực thấy nhi người. Mặc dù ta ngay từ đầu nói không muốn triệt tiêu cấm chế, nhưng người nhìn ta này một mặt tiếc nuối, hẳn phải biết làm sao làm a. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đạo ánh sáng này màn liền tự hành biến mất. Lộ Tâm khẽ gật đầu, sắc mặt không thay đổi, cất giọng nói, cho Tư Mã phong chủ thêm phiền toái. Tiểu sư thúc khách khí. Tư Mã Thuyên thanh âm tại Lộ Tâm vang lên bên tai, nói xong sau, hắn còn nói bổ sung, tiểu sư thúc, tầng thứ sáu cấm chế liền ta cũng rút lui không được. Cần tiên sinh cho lệnh bài mới được, nếu không không cách nào ra vào. Tầng thứ sáu chính là tầng cao nhất. Lộ Tâm ngẩn người, hắn cùng tiên sinh nói qua chính mình muốn tới truyền công tháp. Tiên sinh cũng đồng ý, nhưng hắn cũng không có cho Lộ Tâm lệnh bài. Nghĩ đến là không có ý định làm Lộ Tâm vào tầng thứ sáu. Vì sao như thế, Lộ Tâm cũng không biết. Có lẽ tiên sinh có chính mình thâm ý. Đối với tầng thứ sáu bên trong cái gì, Lộ Tâm vẫn là rất hiếu kỳ. Nhưng tiên sinh không cho vào, hắn cũng không có cách nào. Tầng thứ sáu màn sáng dù là làm Tư Mã Thuyên vị này đệ bát cảnh đại tu hành giả đến đây xông vào, cũng tuyệt đối là sông không qua, càng đừng đề cập mới sơ cảnh Lộ Tâm. Bất quá trong tầng thứ năm kỹ năng tuyệt đối cũng đủ. Huống chi, dù là tầng thứ sáu trong lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Lão tử vừa học không dạy nổi. Hắn trực tiếp đem nhiệm vụ truyền công tháp cho đưa ra. Dựa vào chính mình hết thảy sông ba đạo quang màn, vui đề 15.000 điểm kinh nghiệm. Mỹ tư tư, trở về một ngụm máu nhỏ sau Lộ Tâm, điểm kinh nghiệm về tới 3 vạn ra mặt phương diện, có 3 vạn điểm kinh nghiệm nơi tay, hắn ngược lại là cũng có thể yên tâm chọn lựa kỹ năng. Đối với muốn để chính mình trở nên thịt một ít, kỳ thật có 2 cái đường tắt, cái thứ nhất là chọn lựa những cái kia có thể gia tăng thanh máu hoặc là gia tăng lực phòng ngự kỹ năng bị động. Phần lớn là cùng luyện thể có quan hệ. Cái thứ hai chính là các loại phòng ngự kỹ năng. Nói đơn giản một chút, chính là hướng chính mình trên người bắp thuẫn. Lộ Tâm cá nhân là tương đối có khuynh hướng loại thứ hai. Bởi vì, cùng nói đi một lần nữa nghĩ biện pháp tăng trưởng máu của mình điều, còn không bằng trực tiếp cho chính mình bắp thuẫn, mà bắp thuẫn tiêu tốn chính là linh lực. Nói cách khác, chỉ cần thanh mana đủ là được, mà Lộ Tâm thanh mana là tất cả mọi người yêu hình dạng. Còn đặc biệt mãnh, linh lực dự trữ dồi dào, thuộc về bền bỉ hình, vô danh công pháp càng là tu luyện tới hậu kỳ, tại linh lực dự trữ thượng ưu thế lại càng lớn. Về sau chỉ cần lam càng nhiều, thuẫn liền càng dày, không chỉ dày, có đôi khi còn có thể nhiều bộ mấy cái. Đến lúc đó người khác hao hết thiên tân vạn khổ phá vỡ một cái thuẫn về sau, có thể kinh hỉ phát hiện bên trong thế mà còn có mấy cái Nga sáu oa hình hộ thuẫn. Không nghĩ tới a, ngẫm lại đều cảm thấy ra sức. Minh xác mục tiêu của mình về sau, Lộ Tâm liền bắt đầu tại tầng thứ 5 tìm kiếm. Tầng thứ 5 sách kỹ năng cùng công pháp sách cũng không phải lấy sách hình thức đặt vào, mà là một khối lại một khối tinh thạch, lấy đi cũng vô dụng, bên trong có phong ấn, còn cần tiến hành giải tỏa mới được. Cũng may cơ bản giới thiệu vẫn là viết, Lộ Tâm chọn lựa đến cũng coi như thuận tiện. Hắn từ đầu tới đuôi toàn bộ xem một lần về sau, cuối cùng